Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện này, cả hai đều không nói dối. Giọng nữ cáu kỉnh cũng đồng tình. Tốt nhất các người nên nhanh chóng nhấn vào nút màu đỏ. Nếu không đợi tới khi tôi hoàn toàn bị virus kiểm soát, thế giới này sẽ sụp đổ. Các người còn một phút để cân nhắc. Tôi sẽ kiểm soát nó, không để nó ảnh hưởng đến các người nữa. Giọng nữ dịu dàng nói xong, hai giọng máy móc cùng im bặt. Đồng thời, trên màn hình lớn xuất hiện đồng hồ đếm ngược một phút. Tô Dung mím môi, nhìn về phía Tạ Kha Kha và Tần Phong. Các anh nghĩ sao? Tôi không có ý kiến. Tạ Kha Kha dứt khoát nói. Tuân theo ý của cô. Còn Tần Phong cũng lắc đầu. Tôi là người đến sau, chắc chắn không thể đưa ra phán đoán chính xác bằng cô. Hơn nữa trước đó cô đã tiêu diệt rất nhiều nguồn ô nhiễm, chắc chắn về phương diện này sẽ lợi hại hơn tôi. Hiện tại, trên toàn cầu, Tô Dung đứng đầu về số lượng và chất lượng tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Nói về việc tiêu diệt nguồn ô nhiễm, không ai chuyên nghiệp hơn cô, Tần Phong đương nhiên sẽ không tự tiện làm thay. Thấy họ đều không định đưa ra lời khuyên, Tô Dung đành phải tự mình suy nghĩ. Giọng nữ dịu dàng và giọng nữ cáu kỉnh đều có một mức độ đáng tin nhất định. Nó vẫn luôn tồn tại trong cơ thể quản trị viên dưới dạng virus, trước đó vẫn luôn làm quản trị viên mơ hồ nhận thức về các vấn đề trên mạng. Quản trị viên vẫn luôn hấp thụ những năng lượng tiêu cực đó, theo lẽ thường thì trở nên cáu kỉnh là chuyện bình thường. Hơn nữa giọng nữ cáu kỉnh là người lên tiếng đầu tiên, rất giống quản trị viên thực sự. Nhưng giọng nữ dịu dàng lại là người đầu tiên đưa ra nút bấm, nghĩ đến chuyện này trước khi giọng nữ cáu kỉnh chưa nghĩ đến. Lời giải thích đưa ra cũng hợp tình hợp lý, khiến người ta cảm thấy nó mới giống trí tuệ nhân tạo hơn. Dù chọn bên nào thì cũng có khả năng thất bại, Tô Dung chọn đi con đường thứ ba. Nghĩ đến đây, thời gian đã trôi qua hơn nửa, còn lại 30 giây, nhưng Tô Dung vẫn không ngừng suy nghĩ. Cô đã phát hiện ra một điều rất thú vị, đó là nếu mọi thứ vừa xảy ra đều không có vấn đề gì, thì về mặt logic, khi quản trị viên phát hiện ra virus và muốn tiêu diệt, nó sẽ tự động tắt máy. Sau khi tắt máy, quản trị viên và nó sẽ bắt đầu xé xác nhau, và rõ ràng, nó vì đã âm thầm xâm chiếm trong một thời gian dài, nên cuối cùng sẽ thắng thế và tiêu diệt quản trị viên, phá hủy thế giới ảo. Theo như vậy, thì nó còn sợ bị phát hiện điều gì, thậm chí hoàn toàn không cần phải làm những điều này, chỉ cần từ từ xâm chiếm là được. Theo tiến độ của nó, sẽ không lâu nữa là có thể kiểm soát hoàn toàn quản trị viên. Nhưng điều này hoàn toàn không thể, vì vậy chắc chắn cả hai đều đang nói dối. Hai người hoàn toàn đối địch sẽ cùng nhau nói dối cô sao? Rõ ràng họ đang diễn chung với nhau, giọng nữ dịu dàng và giọng nữ cáu kỉnh hoàn toàn không phải là lực lượng đối địch. Nếu Tô Dung đoán không sai, thì cả hai đều là do nó giả mạo. Bây giờ quản trị viên thực sự vẫn chưa tỉnh táo. Dù cô có nhấn một nút nào đó, thì có lẽ cũng sẽ khiến quản trị viên ngủ không bao giờ tỉnh. Có lẽ không nhấn nút nào là một lựa chọn không tồi, nhưng khi nó đã dám nói như vậy, thì có lẽ còn để lại con đường lui. Nếu cô thực sự không làm gì cả, rất có thể sẽ rơi vào tình thế vô cùng bị động. May mắn thay, cô còn một lựa chọn khác. Khi thời gian chỉ còn 10 giây, Tô Dung lộ vẻ mặt do dự, cuối cùng tiến lại gần nút màu xanh lá cây bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nói xong giả vờ muốn nhấn, nhưng cùng lúc đó nhanh tay ném thẳng sẻng phệ linh, đập vào nút màu đỏ ở xa, một tay một sẻng, nhấn cả hai nút cùng lúc. Đã là giả, vậy thì hãy phá hủy tất cả đi. Ngay sau đó, giọng thông báo toàn cầu vang lên. Chúc mừng điều tra viên Hoa Hà. Cà phê, con bà nó, phẩy chấm, Tần Thủy Hoàng. Đã phá hủy nguồn ô nhiễm quái đàm quy tắc cố định. Khu dân cư Hương Thảo sẽ không còn xuất hiện trên trái đất nữa. Khi trở lại thế giới thực, tất cả mọi người đều choáng váng, bao gồm cả Tô Dung. Cô vốn tưởng rằng tiếp theo sẽ phải tiếp tục cãi lý với quản trị viên, nhưng không ngờ rằng lại trực tiếp tiêu diệt được nguồn ô nhiễm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, lần này trong quái đàm quy tắc, nó chính là virus. Hai kẻ giả dạng kia đều là do nó biến thành, trực tiếp tiêu diệt cả hai cùng một lúc, chẳng phải là nó sẽ bị tiêu diệt trực tiếp sao? Đang khi Tô Dung suy nghĩ như vậy thì giọng nói của ý thức thế giới vang lên bên tai, còn thiếu một phần thưởng cuối cùng, trước tiên hãy đến nhận phần thưởng lần này nhé. Lúc này cô vẫn đang ở tòa nhà chính phủ, những người khác cũng đã bình tĩnh lại. Khi nhận ra, cà phê một lần nữa thành công tiêu diệt được nguồn ô nhiễm, họ lập tức gieo hò vui mừng muốn vây quanh cô để ăn mừng. Không ở lại lâu, Tô Dung trực tiếp sử dụng thuật dịch chuyển dưới nước trở về ký túc xá. Cô vốn đang giả vờ đi vệ sinh, sau khi trở về thì thong thả ngồi xổm tiếp. Đi vệ sinh mất nhiều thời gian hơn một chút là chuyện bình thường, nếu nhanh chóng đi ra ngoài mới đáng nghi ngờ. Vừa khéo cô còn có một số giao dịch ngầm định với ý thức thế giới, cần phải thực hiện, nhân lúc này làm xong là vừa. Thấy Tô Dung đã đến nơi an toàn, xung quanh lại không có ai quấy rầy. Ý thức thế giới tiếp tục nói, lần này tôi đã xem toàn bộ quá trình các người tham gia vào quái đàm quy tắc này, lựa chọn cuối cùng thực sự rất mạo hiểm. Hai nút giả mà, nó đưa ra thực chất đều là cảm xúc của quản trị viên mà. Nó đã tích lũy trước đó, mặc kệ tiêu diệt cái nào, cái còn lại đều sẽ hợp nhất với quản trị viên. Và một khi nó thành công hợp nhất với quản trị viên, sẽ tương ứng xuất hiện hai tình huống trên ảnh chụp. Cái gọi là hai tình huống trên ảnh chụp mà ý thức thế giới nói đến chính là hai bức ảnh mà Diệp Vũ đưa cho cô trước đó. Một bức là máu chảy thành sông, bức còn lại là thiên hạ thái bình. Rõ ràng là nếu quản trị viên nóng này còn sống sót, thì đó chính là tình huống trước. Còn nếu quản trị viên dịu dàng còn sống sót, thì sẽ xuất hiện tình huống sau. Cách chương.